hắn chỉ nhớ mỗi đôi mắt linh hoạt của cậu mà thôi. Bình thứ hai uống hết, cổ Tạ Tiểu Giang đã bắt đầu đỏ. Hai cân rượu ngũ lương 52 độ, so với người thường thì đã được coi là tửu lượng vô cùng khủng. Cho dù tay cùng cổ Tạ Tiểu Giang đã đỏ lên nhưng chẳng ai phát hiện ra. Tất cả đều sôi nổi kêu gọi cậu uống tiếp, chỉ có mình Ngụy Vũ Hoàn bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Tạ Tiểu Giang nói năm 12 tuổi mình đã cùng nội nội uống 10 cân rượu. Lỡ đâu nhớ lầm thì sao? Lỡ đâu độ nặng của men nhầm thì sao? Lỡ đâu cậu say nhưng lại không biết mình say thì sao? Trẻ con tuổi này rất thích thể hiện, Ngụy Vũ Hoàn biết mà. Mở đến bình thứ ba, Tạ Tiểu Giang tự mình rót rượu, đang định uống tiếp thì bị Ngụy Vũ Hoàn cản lại. Chậm lại đã, ăn chút gì đi, rồi hắn giúp cậu đong một bát canh hào. Tạ Tiểu Giang nhìn hắn, nói, không ăn đâu, ăn lại không uống được. Nói rồi, cậu liền bưng bát rượu lên, uống hết, mọi người để ý phản ứng của cậu, đã thấy cậu buông bát xuống, sờ sờ bụng rồi vỗ một cái, lúc sau mới nói, vẫn uống được, Ngụy Vũ Hoàn, uống xong bình thứ ba, Tạ Tiểu Giang đóng quân trong nhà vệ sinh, Ngụy Vũ Hoàn tim không ổn định lắm, chẳng có tâm tư ăn uống gì nữa, chờ cậu ra, hắn liền vội hỏi, sao rồi, có đau đầu không? Muốn nôn không? Tạ Tiểu Giang lắc đầu, chậm rãi nói, không sao, không đau đầu, không buồn nôn. Ngụy Vũ Hoàn, Thiệu Vĩnh Dương mở bình rượu thứ tư, đặt lên bàn quay tới trước mặt cậu, cười cười bảo, còn uống được không? Gã đúng là cái tên sợ thiên hạ không loạn mà. Tạ Tiểu Giang cười cười, rót rượu, đương nhiên, gã bật ngón tay cái. Tiểu Tạ, nhìn chú với cặp mắt khác xưa. Tạ Tiểu Giang uống bình thứ tư rất chậm, rót ít uống chậm, không biết do dạ dày không chứa được nữa, hay là bắt đầu tới lúc mấu chốt rồi. Chờ uống cạn, Thiệu Vĩnh Dương còn giơ hai ngón hỏi cậu, số mấy đây? Hai, tuy vẫn trả lời bình thường, nhưng phản ứng của Tạ Tiểu Giang rõ ràng đã chậm hơn một chút. Thiệu Vĩnh Dương kêu lên, lợi hại, Tề Mộ Anh cũng líu lưỡi, bốn bình rồi. Hẳn là sắp không chịu được nữa đi. Mọi người không cười cợt nữa. Nhất là người bạn bác sĩ của Ngụy Vũ Hoàn. Anh rất cẩn thận quan sát mỗi một phản ứng của cậu. Tạ Tiểu Giang đập bàn. Hùng hổ, tôi còn uống được. Mọi người, Ngụy Vũ Hoàn nói với phục vụ. Thêm một bình nữa. Bác sĩ nhíu mày nói. Ngụy Tổng, tôi sợ uống nữa thì sẽ say thật. Nếu là người bình thường, uống từng này 99. Là đã trúng độc rồi. Ban đầu Ngụy Vũ Hoàn cũng rất lo, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh táo lại. Nếu Uông Đại Kỷ uống được 5 cân, mà Tạ Tiểu Giang thật sự còn uống được, nhưng hắn lại dùng cảm xúc cá nhân để cậu ngừng lại thì rất đáng tiếc. So với mạo hiểm vào ngày hôm đó, không bằng bây giờ khám phá sự thật, như vậy mới không bị động. Ngụy Vũ Hoàn nhìn đôi mắt bởi vì rượu của Tạ Tiểu Giang mà ướt át. Nói, để em ấy thử xem. Cách chương.